khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 6, góc truyện audio.com. Bà nội của Ôn Niệm Niệm tên Thư Giác, xuất thân là thục nữ danh gia vọng tộc, bà cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Ôn thị. Bất luận quyết sách trọng đại nào của tập đoàn đều phải qua tay bà. Hiện tại Ôn bà đã hơn 70 tuổi, nhưng thoạt nhìn tinh thần quắc thước như cũ, mặc bộ sườn xám màu xanh lục, quần áo trang trọng mà khéo léo, mái tóc hoa râm được búi cao lên. Từ quần áo cho tới cách trang điểm có thể nhìn ra được bà có địa vị như thế nào. Ôn Niệm Niệm đi xuống lầu, hướng bà Ôn chào hỏi. Bà hiền lành gật đầu, kêu cô ngồi xuống. Với Ôn Niệm Niệm hàng ngày giản dị nhàn nhã đem so sánh với Ôn Khả Nhi thì cô ta ăn mặc long trọng hơn nhiều. Chấm, Ôn Khả Nhi mặc một chiếc váy dài ôm eo, tóc đen rũ che y vai, đuôi tóc còn dùng máy uốn tóc cuốn qua. Hơi hơi kiều lên, ngồi ở bên người Diệp Tân Ý, nhiệt tình cùng nói chuyện, thông báo thành tích cuối học kỳ 1 của bản thân, lại chia sẻ mình tham gia toán học thi đua đạt được á quân. Cuối cùng còn không có quên hỏi han ân cần, lễ nghĩa chu toàn. Ôn bà tuy rằng hiền lành, cũng dặn dò cô ta không cẩn thận bị cảm lạnh, nhưng mà tóm lại vẫn duy trì lễ phép xa cách, cũng không thân mật như người trong nhà. Ôn Niệm Niệm cũng lễ phép mà hỏi. Bà Ôn Thư gật gật đầu, nói, bà nhìn thấy Niệm Niệm có chút không giống lúc trước. Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn bà Ôn một cái. Ôn Thư Giác cũng đang nhìn cô, lộ ra phần nào đỏ ý vị tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng lột bộ, quyết đoán quay mặt đi, không dám cùng bà giao tầm mắt. Quả nhiên gừng càng già càng cay, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô không thích hợp. Nhưng bà nội hẳn cũng sẽ không tưởng tượng về những cái sự tình thiên phương dạ đàm đó. Nhiều lắm cảm thấy cô bất đồng so với khi còn nhỏ. Ôn Niệm Niệm một lần nữa bình tĩnh, cũng cùng người bà hàn huyên vài câu. So với thái độ đối đãi Ôn Khả Nhi lãnh đạm, Ôn bà cùng Ôn Niệm Niệm nói chuyện phiếm có vẻ hòa ái hơn rất nhiều. Nói đến cùng, Ôn Niệm Niệm mới là cháu gái ruột của bà. Ôn Khả Nhi không cam lòng bị bỏ qua, vội vàng mỉm cười đối với bà, nói, bà nội, gần đây cháu vẫn luôn luyện dương cầm, ngày hôm qua dương cầm lão sư còn khen cháu tiến bộ rất lớn. Ôn Thư Giác phong vân nhìn quen, duyệt người vô số, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư muốn biểu hiện của Ôn Khả Nhi. Bà bất động thanh sắc nói, như vậy cũng không thể kiêu ngạo, phải tiếp tục nỗ lực. Ôn Khả Nhi dừng một chút, loại tình huống này chẳng phải bà sẽ kêu cô ta đàn qua một đoạn nghe chút sao? Ôn Khả Nhi lại nhịn vài phút, thấy thật sự không có ý thứ muốn đánh đàn, cô ta xấu hổ mà ho nhẹ một chút, nói, bà, người lại chơi, cháu mới học một khúc, muốn đàn cho người nghe nha. Khí miệng Ôn bà dơ dơ lên, làm trưởng bối, bà tự nhiên sẽ không đà ca yêu ta siết vãn bối tích cực. Chậm gì gì mà nói. Vậy cháu đàn một đoạn đi. Ôn Khả Nhi tuân lệnh. Lúc sau hưng phấn mà xách theo làn váy ngồi trước đàn dương cầm đặt sát bên kệ sách. Ngón tay trắng nõn rơi xuống phím đàn. Bắt đầu tấu. Cô ta đàn tấu chính là khúc dương cầm dành cho người mới chơi. Niệm Niệm trước khi xuyên. Từ 6 tuổi bắt đầu học dương cầm. Các giải thưởng đều lấy qua. Cho nên vừa nghe là có thể nghe ra được Ôn Khả Nhi hẳn là học không lâu. Tuy nói không có đoạn sai, nhưng cũng không tính là hoàn hảo. Ôn Niệm Niệm một bên nghe, một bên đánh giá biểu tình của Ôn bà. Ôn Thư Giác híp mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra ý cười cao thâm khó đoán. Ôn Khả Nhi đàn xong, lúc đứng lên còn xách theo làn váy, hướng bà nội cùng cha mẹ làm lễ. Bà nội người cảm thấy Khả Nhi đàn thế nào? Lão thái thái hòa ái dễ gần mà cười, nói, nếu bà đánh giá, liền nghe được là vừa mới chơi đúng không? Nhưng mà nóng vội thì không thành công, đặc biệt đàn dương cầm, đây là nghệ thuật, là hưởng thụ, thong dong một chút, đương nhiên, nỗ lực là rất tốt. Lời nói Ôn bà thực ôn hòa, nhưng ý tứ lại rất bén nhọn, nói cô ta có tính không? Quá mức nóng lòng cầu thành, ngược lại đàn không tốt, nghe được bà nói như vậy, sắc mặt Ôn Khả Nhi trầm trầm, gian nan duy trì ý cười che y mặt, nhưng tươi cười đã thực miễn cưỡng. Diệp Tân Ý lại hướng Ôn Thư Giác nói tình hình học tập của hai chị em. Ôn Khả Nhi lập tức nói mình lúc trước tham gia toán học thi đua, còn cầm ngôi vị Á quân, hiện tại cũng chuẩn bị cho vinh quang ly vật lý. Hướng tới quán quân, bà còn câu nói kia, trưởng thành vẫn là từng bước chân một, không cần nóng lòng cầu thành. Ôn Khả Nhi bị đổ trở về, nghẹn một bụng hờn dỗi. Lão Thái Thái nhìn Ôn Niệm Niệm vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trầm mặc. Nói, Niệm Niệm gần đây ổn trọng không ít. Chấm, mẹ Diệp Tân Ý xoa đầu Ôn Niệm Niệm. Nói, đúng vậy, Niệm Niệm trưởng thành không ít, cũng không có làm con cùng ba nó quá nhọc lòng. Ôn Khả Nhi cắn môi dưới, ngượng ngùng mà nhìn Ôn Niệm Niệm liếc mắt một cái. Nói, chị từ nhỏ học cũng học dương cầm, gần gây không có nghe được chị luyện. Hôm nay thật vất vả bà nội mới lại đây. Chị úng đàn một đoạn đi, em cũng phải học tập theo chị. Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết, Ôn Khả Nhi lôi cô ra lúc này, hoàn toàn là muốn cho cô xấu mặt. Ai không biết Ôn đại tiểu thư tuy rằng học qua, nhưng đầu óc ngu dốt, căn bản học không được, khuôn nhà còn xem không hiểu. Ôn Khả Nhi định chiếm bà nội ở nơi này nhưng ngược lại bị giáo huấn. Trong lòng phẫn uất bất bình, cho nên muốn kéo Ôn Niệm Niệm vào. Diệp Tân Ý lo lắng mà nói, Niệm Niệm đàn dương cầm không tốt lắm, chỉ sợ sẽ làm mẹ chê cười. Không có sao đâu mẹ, Ôn Khả Nhi cười nói. Ở đây lại không có người ngoài, bà cũng sẽ không chê cười. Diệp Tân Ý quay đầu nhìn phía Ôn Niệm Niệm, hỏi, Niệm Niệm, con. Ôn Niệm Niệm nhún vai, nói, có thể, cô cũng không phải là bản khác trong khoa học tự nhiên. Trừ bỏ làm thực nghiệm trong phòng nghiên cứu cái gì cũng nói không. Cô từ nhỏ học nghệ, 10 hạng toàn năng, chê ý có thể mặc lễ phục tham gia các loại tiệc tối. Đàn dương cầm tại Harvard, dưới có thể đi công viên cầu vượt cùng lão gia lão thái. Kéo nhị hồ, thổi kèn xô, na, sang hèn cùng hưởng. Ôn Khả Nhi lập tức vỗ tay, lôi kéo Ôn Niệm Niệm, đặt cô ngồi trước đàn dương cầm. Niệm Niệm biết, Ôn Khả Nhi là gấp không chờ nổi muốn xem cô mất mặt. Người hầu trong nhà đều càng thích Ôn Khả Nhi, bọn họ giống như muốn kịch vui mà nhìn Ôn Niệm Niệm. Chờ xem trò hay, thậm chí còn có người lén lút bưng kín lỗ tai. Nhưng Niệm Niệm cũng lý giải những người này. Ai kêu nguyên chủ lúc trước không biết cố gắng như vậy. Ôn Khả Nhi có thể ngửa quen đường cũ mà đem Ôn Niệm Niệm cấp bộ tiến trong giới. Lúc trước mà nói chuyện như thế này khẳng định không có thiếu. Lúc này đây, chỉ sợ không thể để cô ta như ý nguyện rồi. Ôn Niệm Niệm ngồi vào trước dương cầm màu trắng. Tùy tay nổi lên một đoạn giai điệu, bắt đầu tấu, cô mặc bộ váy màu vàng cam, hai bên có tuyến sam đem dáng, người yểu điệu phác họa, vòng eo tinh tế, đầu ngón tay ở trên y phím đàn đen trắng nhanh chóng mà di chuyển. Giai điệu duyên dáng theo đầu ngón tay chút xuống mà ra. Đoạn đầu của bài vô luận là tài nghệ thế nào muốn đàn được vẫn rất khó khăn. So với lúc nãy Ôn Khả Nhi đàn tấu, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong toàn bộ quá trình Ôn Khả Nhi học dương cầm, chỉ cường điệu luyện tập một đầu khúc kia, cô ta học dương cầm mục đích chính là có thể biểu diễn trước mặt người khác. Nhưng là cô ta luyện là phổ khúc dành cho người chơi. Khúc đều đã cải biên, càng thêm đơn giản hóa, mà cô ta lại rất ít tiếp xúc với các khúc khác. Bởi vậy đàn có vẻ vô cùng đơn điệu. Mà Ôn Niệm Niệm đàn tấu chính là nguyên bản tiêu bang khúc. Hợp tấu phức tạp, bởi vậy, diễn tấu của hai người vô pháp đánh đồng, cao thấp thấy rõ, ngay cả Ôn Khả Nhi loại này gà mờ người mới học. Đều có thể rõ ràng sai biệt, càng không nói đến người khác. Diệp Tân Ý khó có thể tin mà nhìn Ôn Niệm Niệm. Quả thực không thể tin tưởng, đây vẫn là đứa không học vấn không nghề nghiệp, con gái ngốc của bà sao? Chấm, không chỉ có là Diệp Tân Ý, bọn người hầu chung quanh cũng đều sợ ngây người. Bọn họ đều đã nghe qua đại tiểu thư đàn dương cầm. Một lần không phải lỗ tai cũng là tàn phá tinh thần. Trình độ đánh đàn của cô quả thực bạo biểu, như thế nào lúc này? Mặc dù bọn họ không hiểu âm nhạc, cũng có thể nghe được trình độ. Hoàn toàn toàn là Thomas 360 độ nhảy lên xoay người treo Ôn Khải Nhi lên vào mặt. Ôn Khải Nhi đã hoàn toàn ngây dại, dương cầm trắng trước mặt, thiếu nữ cầm phổ đều không cần xem, chú tâm đắm chìm trong giai điệu tuyệt đẹp, cùng Ôn Niệm Niệm của quá khứ căn bản không phải cùng một người. Cô ta căn bản không thể tin tưởng lỗ tai mình, cầm nghệ của Ôn Niệm Niệm, khi nào trở nên như tốt như vậy. Ôn Khải Nhi vốn là muốn mượn cơ hội này làm cho Ôn Niệm Niệm mất mặt xuống đài không được. Chính là trăm triệu lần không nghĩ tới, cuối cùng chân chính xuống đài không được, ngược lại là cô ta. Chấm, đây không phải lần đầu tiên, lúc trước chiêu này lần nào cũng đúng, hiện tại một chút dùng đều không có, không chỉ vô dụng, lại còn thành bắn ngược. Ôn Niệm Niệm tựa như trong một đêm thay đổi thành một người khác. Ôn Khải Nhi cắn chặt môi dưới, môi thịt đều bị cắn đến trắng bệch, lại thẹn lại phẫn, mất mặt đến cực điểm. Ôn Niệm Niệm diễn tấu kết thúc, Ôn Bà nhìn Ôn Niệm Niệm, thưởng thức mà nói, Niệm Niệm tiến bộ khiến bà kinh ngạc cảm thán. Diệp Tân Ý cũng nhanh đi theo vỗ tay, mẹ quả thực không biết, đây vẫn là con gái của mẹ sao? Ôn Niệm Niệm cười cười, mẹ, con đương nhiên là nữ nhi của người nha. Cháu học cầm luyện thế nào? Đàn tốt như vậy, Ôn Niệm Niệm khiêm tốn mà nói. Khả năng, chính là bỗng nhiên thông suốt đi. Thật sự là quá tốt. Diệp Tân Ý vui vẻ đến đôi mắt đều đỏ. Mẹ thật vì con cảm thấy vui vẻ. Niệm Niệm biết, mẹ thật sự yêu thương cô. Chẳng sợ lúc trước ngu xuẩn, luôn làm cha mẹ thất vọng, mẹ cũng chưa từng lãnh đạm. Rốt cuộc máu mủ tình thâm. Ôn Thư Giác nhìn Ôn Niệm Niệm, đáy mắt lộ ra nào đó ý vị phức tạp, đối Diệp Tân Ý nói một câu, Niệm Niệm nếu vẫn luôn bảo trì ưu tú, tương lai có thể kham phó thác. Diệp Tân Ý bỗng nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, những lời này phân lượng rất nặng, phải biết rằng gia nghiệp Ôn thị lớn, chồng bà Ôn Đình Hiên có anh em đông đảo, chi thứ gia tộc cành lá sum suê, có thể được bà coi trọng là cực đại thu vinh. Không chỉ có Diệp Tân Ý, Ôn Khải Nhi nghe ra ý từ nãi nãi. Sắc mặt có chút trầm thấp, tay dùng sức mà quấy làn váy. Đêm đã khuya, Ôn bà đi khỏi biệt thự. Mọi người đều ra tiễn. Ôn Khải Nhi còn không cam lòng, vẫn luôn đi tuốt đằng trước. Mọi cách ân cần mà muốn nâng bà, đưa bà lên xe. Nhưng mà, bà bất động thanh sắc mà rút tay ra. Không chút để ý mà lẩm bẩm. Con người quan trọng nhất là phẩm tính, chính là có thể xách đến chính mình, có mơ ước có thể theo đuổi, không cần hy vọng xa vời những cái không thuộc về mình. Nói xong câu đó, bà đem tay mình đặt ở trên tay Ôn Niệm Niệm, từ cô đỡ, lên xe rời đi. Ôn Khải Nhi mở to hai mắt nhìn, cả người cùng linh hồn như là bị chóc, ngơ ngác mà đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn xe hơi đi xa, cách trương.